Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Vô tướng không đính ký tập 143. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát. Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ nói xong, Tiêu Vũ liền đứng dậy bỏ đi. Tiêu Đục ngạc nhiên: "Ngươi đi đâu vậy?" "Đương nhiên là đi tìm thú vui rồi. Tấn làm việc với người đồng như vậy, Trường Bột sư huynh cũng không thể nói gì ta nữa, ha ha ha." Xem ra không cần phải lo lắng quá nhiều về chuyện đoàn chiến cấp hóa thần rồi. Lúc Hải Vân Phạm ôm một chồng tài liệu trở về văn phòng, hắn thấy Tiêu Đục đã tràn đầy tự tin. Sao người biết? Hải Vân Phạm cố nén mệt mỏi. Lòng người bên đó không đồng lòng. Tiêu Đục nói ngắn gọn: "Lúc tỷ thí đơn đấu còn đỡ, đến lúc đoàn chiến chắc chắn sẽ không ai liều mạng đâu." Hải Vân Phạm vốn còn định hỏi xong người biết, nhưng vừa nghĩ đến việc Tiêu Đục vừa mới đến nhà của địa tiên, nói không chừng đã nắm được tình báo gì đó nên thôi không hỏi nữa. Hơn nữa địa tiên lục đục nội bộ là chuyện tốt, có thể giảm bớt khối lượng công việc sau này. Những ngày tăng ca gần đây có thể tránh được thì nên tránh. Nghĩ vậy nên Hải Vân Phạm cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Vậy kế hoạch an ủi có thể tạm thời gác lại rồi. Tiêu Đục suy nghĩ một chút, chuẩn bị cả hai phương án, cứ làm trước một cái đã. Hải Vân Phạm âm thầm thở dài. Đây chính là chỗ khó chịu nhất của một thư ký. Lãnh đạo chỉ cần một ý nghĩ, cấp dưới phải gãy đoạn, mòn mỏi gối. Nhưng đương nhiên, hắn không thể để một mình chịu khổ được. Hải Vân Phạm gật đầu, nhận lấy công việc mà Tiêu Đục giao phó, sau đó lại hỏi: "Vậy kế hoạch đoàn chiến của ngươi thì sao? Tình hình có biến, có phải ngươi cũng nên làm lại một bản khác không?" Tiêu Đục suy nghĩ một chút, lấy cái bản bị ta vứt bỏ đi ra xem sao. Hải Vân Phạm lại lên tiếng nói: "Là người tự tay đốt đấy." Tiêu Đục nói: "Ta biết chứ, cho nên mới phải làm phiền ngươi làm lại một bản khác cho ta. Dù sao thì lúc trước ngươi cũng tham gia vào, chắc là làm được chứ." Hải Vân Phạm tức đến học máu. Làm được thì đương nhiên là làm được, vấn đề là bây giờ hắn có bao nhiêu việc phải làm chứ. Tiêu Đục suy nghĩ một chút: "Hay là gọi vợ người đến tăng ca cùng luôn đi, vừa vẫn có thể giải quyết nỗi khổ tương tư của hai vợ chồng." "Ta tự mình chịu khổ là được rồi, sẽ tuyệt đối không đôi Phỉ Phỉ vào đâu." "Đúng là vô tình vô nghĩa." Tiêu Đục khinh bỉ nói: "Vợ chồng không thể cùng nhau trải qua hoạn nạn, người muốn ngoại tình à?" Hải Vân Phạm nhịn rất lâu, cuối cùng cũng không nhịn được nữa: "Nếu người còn nói nhảm nữa, ta sẽ xin nghỉ bệnh đấy." Tiêu Đục lắc đầu: "Thôi được rồi, không nói nhảm nữa, làm việc làm việc." Sau đó hắn vùi đầu vào bản kế hoạch tác chiến. Một ngày sau, kế hoạch được hoàn thành, lập tức được gửi đến cho tất cả những người liên quan. Đoàn chiến cấp hóa thần thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Ai nấy đều coi trọng, đồng thời cũng vô cùng căng thẳng. Sau khi nhận được kế hoạch, các vị hóa thần chân nhân tham gia đều bế quan, mặc dù thời gian diễn ra trận đấu chỉ còn rất ngắn. Người duy nhất có vẻ thong dong là Phong Ngâm chân nhân. Vì dẫn đội của đoàn đội hóa thần này không có bế quan, cũng không đi dò thám đối thủ, mà vẫn sinh hoạt và tu hành như thường ngày. Hiện tại ông ta còn đảm nhiệm chức vụ trong ban tổ chức quần tiên đại bỉ. Nhưng phần lớn thời gian, ông ta đều ở Thần Kiếm Sơn. Khi thì đi ngắm sao, lúc thì luyện kiếm, vô cùng ung dung tự tại. Thế vậy Tiêu Vũ thỉnh thoảng quay về núi, liền mắng ông lão già này hai mặt. Đối với người khác thì nghiêm khắc, còn bản thân thì để nuông chiều chính mình. Phong Ngâm chân nhân thật sự không quá để tâm đến trận đoàn chiến này. Bởi vì từ trước khi Tiêu Đục đưa ra phán đoán, thông qua tinh thần đại diễn thuật, ông đã biết trận chiến này tuy nguy hiểm nhưng cũng không đến mức quá đáng ngại, không cần phải khẩn trương như những người khác. Đương nhiên kết quả của tinh thần đại diễn thuật cũng không phải lúc nào cũng chính xác tuyệt đối. Cho nên Phong Ngâm không tiết lộ chuyện này cho bất kỳ ai biết. Ông chỉ yên vị trên tinh thần phong, mỉm cười nhìn thế giới hồng trần náo nhiệt dưới chân núi. Ngọc Phủ Tiên Tâm phản chiếu thế giới phàm trần, trở nên thuần khiết và cô đọng hơn nữa. Phong Ngâm híp mắt lại, Thế giới dưới chân núi trong mắt ông biến thành phố rút đường thẳng, kéo dài vô tận về phía chân trời. Phong Cầm cố gắng giữ cho nội tâm của mình bình thản, để có thể nhìn rõ hơn nữa. Nhưng đúng lúc này, phía sau đột nhiên xuất hiện một bóng người, phá vỡ yên tĩnh trong lòng ông. Trưởng môn Dư huynh, tâm trạng tốt thật đấy, còn rảnh rỗi chơi đùa trên đỉnh núi cơ đấy. Tâm trạng của Phong Ngâm lập tức trở nên tồi tệ. Sao người để đến đây, không phải kêu người đi hỗ trợ Tiêu Đục sao? Tiêu Vũ nhún vai đáp, ta thành nó đến tìm người đấy. Phong Ngâm sửng sốt, không ngờ Tiêu Vũ này thật sự làm việc một cách nghiêm túc. Tìm ta có chuyện gì? Tiêu Vũ đáp, để ta nghĩ đã. Phong Ngâm hối hận vì những gì mình vừa nghĩ, tâm trạng càng thêm tồi tệ. À, đúng rồi, ta hỏi ngươi một chút, ngươi chuẩn bị được thế nào rồi? Phong Ngâm đáp, trận chiến này không đáng ngại. Tiêu Vũ nói, cần tắc thì vụ ấy nấy, ngươi đã chuẩn bị hậu sự chưa? Phong Ngâm, là Tiêu Lục bảo ngươi hỏi à? Tiêu Vũ đáp, đây là ta tự mình nghĩ ra đấy, đừng có ngắt lời ta, lỡ như ngươi chết trận, ai sẽ làm trưởng môn thần kiếm phái đây? Tuy rằng Tiêu Lục là đại đệ tử, chắc chắn sẽ kế thừa vị trí trưởng môn, nhưng nó còn nhỏ quá, tu vi lại thấp, hay là ta cố gắng một chút, buông rèm nhiếp chính nhé. Phong Ngâm cười lạnh hai tiếng, cút. Này trưởng môn sư huynh, người nói chuyện nghe yếu ớt quá, tận đã khiến cho người ta lo lắng đấy. Hay là ngươi nên nghỉ ngơi vài ngày đi, để ta tạm thời tiếp quản vị trí trưởng môn cho. Phong Ngâm nói, ngươi không cần cung phụng nữa à? Tiêu Vũ cười lạnh, sư huynh, ngươi lại giở trò này nữa rồi. Ngươi quên thân phận hiện tại của ta rồi sao? Ngươi nghĩ ta thèm mấy trăm viên linh thạch, tiền cung phụng hàng tháng đó chắc? Phong Ngâm nói, mấy trăm viên à? Cung phụng của ngươi kỳ này là 500 vạn linh thạch đấy. Tiêu Vũ kinh ngạc thốt lên, sư huynh, ngươi tu luyện đến mức tẩu hỏa nhập ma rồi à? Thần trí không được bình thường nữa rồi sao? Từ lúc nào mà ta được nhận 500 vạn linh thạch cung phụng vậy? Một năm thu nhập của thần kiếm phái chúng ta được bao nhiêu chứ hả? Lục quần tiền đại bị, chẳng phải người thắng một trận thèn chốt sao? Sau đó Tiêu Dục lấy cớ ấy phê duyệt cho 500 vạn tiền thưởng, ngàn vàng mua sừng ngựa đấy. Tiêu Vũ trợn mắt há mồm, chuyện khi nào sao ta không biết? Vương hồn nếu là tiền thưởng của ta, sao lại chạy vào trong tay của ngươi biến thành môn phái cung phụng? Phong Cầm đáp, Tiêu Dục trực tiếp về cho môn phái nên đương nhiên là ở trong tay của ta. Khoản linh thạch này những người khác sẽ không lấy, nên cuối cùng chắc chắn vẫn phải đưa cho người. Nhưng nếu người cứ nhất quyết chảy mảng nhiệm vụ, vậy ta cũng chỉ còn cách dùng công quỹ số linh thạch ấy thôi. Không thể nào. Tiêu Vũ vội vàng ngăn cản, rồi nghiến răng nghiến lợi. Cái trò xấu xa bị ổi này nhất định là Tiêu được bày ra. Ta đề nghị hủy bỏ tư cách thủ tịch đệ tử của hắn. Phong Cầm nói, người đến đây rốt cuộc đã muốn làm gì? Tiêu Vũ trầm mặc một hồi, cười nói, không có việc gì thì không thể đến thăm ngươi sao? Phong Cầm mắng, cút nhanh, đừng có quấy rầy ta. Tiễn Ôn Thần Tiêu Vũ đi rồi, Phong Cầm cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lại chậm rãi hiện lên nụ cười. Cô bé ngốc này vẫn ngốc như xưa. Lúc đại sư huynh còn sống, nàng chẳng giỏi bày tỏ bản thân, ngày ngày như con rối, ngoài tu hành ra chỉ có tu hành. Đại sư huynh mất rồi, tính tình của nàng thay đổi rất nhiều, thoạt nhìn nhiệt tình cởi mở đến mức kỳ quái, nhưng thực ra thì nàng vẫn không giỏi bày tỏ bản thân. Rõ ràng đang đến thăm Phong Ngâm, dù sao hóa thần đoàn chiến sắp diễn ra, chẳng ai dám chắc chắn 10 phần có thể sống sót. Chỉ là cách thức thăm hỏi của Tiểu Vũ khá đặc biệt, thật là khiến cho người ta tức chết. Cảm khái xong chuyện của Tiểu Vũ, Phong Ngâm cũng không bực bội, chỉ có điều muốn khôi phục sự thanh tịnh ban nãy thì khó rồi. Những sợi tơ nhỏ dẫn đến vô tận trước mắt đã quấn lấy nhau thành một mớ hỗn độn. Tinh thần đại diễn thuật không nhìn rõ tương lai nữa. Không rõ thì thôi, không xem nữa. Phong Ngâm càng ngày càng ít dựa dẫm vào tinh thần đại diễn thuật, cũng không còn nhắc đến về kết quả như vậy nữa. Huống chi lần này hóa thần đoàn chiến, dù có đại diễn thuật hay không, hắn đều tin tưởng kết quả cuối cùng chắc chắn sẽ là hữu kinh vô hiểm. Vì dù sao thì cũng đã tự mình ra tay, nó có đạo lý thất bại chứ. Thần kiếm phái đâu chỉ có 2 người trên Vô Tướng Phong am hiểu vượt cấp khiêu chiến. Lúc ở Tây Di Đại Lục, Phong Ngâm từng thể hiện phong mang, chẳng ai thật sự xem ông là hóa thần đỉnh phong bình thường. Chỉ có điều trên hóa thần, hắn còn cao đến bao nhiêu? Lấy tiêu chuẩn của Trần Quân mà nói, ông là kẻ đứng đầu, sánh vai cùng Hà Đồ, kém một bậc hoặc hai bậc. Ngay cả Tiêu Lục cũng không rõ những điều này. Đương nhiên là bởi vì hắn không muốn biết quá nhiều. Nhóm trưởng lão thần kiếm phái này, nói trắng ra đều là sư đệ sư muội của hắn. Quan hệ vốn rất là vi diệu. Hơn trăm năm qua, nhìn từ mặt tốt thì chính nhờ hắn hy sinh bản thân mới đổi lấy thời gian cho thần kiếm phái. Nhưng nhìn từ khía cạnh khác, hơn trăm năm gian nan nhất của thần kiếm phái lại là do các sư đệ sư muội tự lực cánh sinh trong lúc không có hắn, gây dựng môn phái từ hai bàn tay trắng. Nên cho đến nay, thực lực của Phong Ngâm Trần Nhân vẫn là một ẩn số. Lúc lên kế hoạch, Tiêu Lục chỉ có thể dè dặt đánh giá Phong Ngâm Trần Nhân ở bậc hóa thần đỉnh phong cộng 10. Dựa theo những gì đã thấy ở Tây Di Đại Lục, xem như hắn ngang bằng với một tu sĩ chân quân trung bình khá. Nhưng thực tế thế nào, người khác không biết, chẳng lẽ bản thân Phong Ngâm lại không biết? Chứ có điều tại sao trong lòng lại dâng lên nỗi bất an? Phong Ngâm trở về nhà trúc, cũng không cố gắng tìm kiếm sự tĩnh lặng trong lòng lúc nãy. Chỉ đã sau khi bị Tiêu Vũ đến thăm, hắn luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Hắn lấy côn luân kính ra, một lần nữa quan sát tương lai. Vô số đường nét ấy càng thêm hỗn loạn, mà nơi giao nhau của chúng dường như đang thay ngén điểm xấu. Chẳng qua kỳ quái ở chỗ, điểm xấu này không phải nhắm vào hắn. Dù tinh thần đại diễn thuật có mơ hồ và sai lệch đến đâu, cũng không đến mức không thể nào dự đoán hung cát của chính mình. Chẳng lẽ trận hóa thần đoàn chiến này mình bình an vô sự, nhưng những người khác để gặp bất trắc? Nghĩ vậy, Phong Ngâm liền mài mực viết một bức thư cho Tiêu Đục đang ở tận quần tiên thành. Phía trước có điểm gở hay sao? Cả già mù kia đang giở trò gì thế? Trong sân viện khu tiên ngũ, Tiêu Lục nhanh chóng nhận được phi kiếm truyền thư từ thần kiếm sơn. Nhìn thấy những gì Phong Ngâm Trần Nhân chứng kiến và cảm nhận được, hắn không khỏi hoang mang. Trận đoàn chiến cấp hóa thần này, thêm những gì thông tin mà Tiêu Lục có được, kết quả tệ nhất là thua cuộc. Đương nhiên đây cũng là chuyện lớn, nhưng ý tứ trong thư của Phong Ngâm dường như kết quả còn tệ hơn cả thua cuộc. Điều này khiến cho Tiêu Lục rất băn khoăn. Cách đây không lâu, hắn vừa mới dò hỏi được tin tức từ Huyền Mặc, đáng lẽ trận chiến này sẽ không có gì nguy hiểm, vậy mà Phong Ngâm Chân Nhân lại tự tay vả mặt. Nhưng Tiêu Lục không thể không coi trọng. Tính cách Phong Ngâm rất trầm ổn, dù đôi khi không chú ý tiểu tiết, nhưng chuyện lớn thường rất đáng tin. Mà không năm đó, hắn đã chẳng chỉ định Phong Ngâm tiếp quản thần kiếm phái. Nên Phong Ngâm đã trịnh trọng viết thư như vậy, hắn không thể không để tâm. Vấn đề là phải để tâm thế nào đây? Cầm tờ giấy thành tâm trong tay, Tiêu Lục càng thêm hoang mang. Khu tiên nhất, sân tỷ võ trung tâm, tiếng ồn nào náo động đình tài nhức óc. Vừa bước vào, đã cảm nhận được từng đợt sóng âm cuồn cuộn ập đến, khiến đồng tử toàn thân dựng đứng. Sóng nhiệt phả vào mặt, khiến cho hai má ửng đỏ, chắn lấm tấm mồ hôi. Nơi này được pháp trận thanh tịnh bao phủ, nhiệt độ luôn dễ chịu. Vậy mà lúc này lại bị hơi thở nóng rực của trăm vạn khán giả thiêu đốt, tựa như là biển lửa cuồn cuộn, khiến cho người ta bất giác bị hòa tan vào đó, cùng nhau hò hét theo những người xung quanh. Tuy các tuyển thủ còn chưa ra sân, nhưng bầu không khí đã nóng như lửa đốt. Bởi vì quần tiên đại bỉ không phải là nơi muốn vào là vào, vị trí tốt đều dựa vào việc ai đến trước, nên có rất nhiều người đã đến từ sớm để chờ đợi. Dù sao thì với các tu sĩ quen bế quan tu luyện, trường sinh bất lão thì chờ 3-5 ngày cũng chẳng là gì. Giờ phút này trận đấu chính thức sắp bắt đầu, những ngày tháng chờ đợi nhàm chán dường như đều trở nên đáng giá. Sau một canh giờ ồn ào náo nhiệt, bầu không khí trên khán đài chỉ có tăng chứ không giảm. Rất nhiều người đến sau không tìm được chỗ ngồi, đành phải đứng thôi. Cho đến khi đứng cũng không nổi nữa, mà sân đấu lại cấm ngự kiếm bay lượn, nên đành phải thi triển thần thông. Có người tu vi cao thâm muốn dùng thuật không gian giới tử tu gì để mở động phủ. Kết quả vừa mới, động phủ đã bị pháp trận trong sân đấu bắn ra ngoài, chỉ đành tức tối quay về. Cũng có kẻ lanh lợi nghĩ ra cách trực tiếp dùng biến hình thuật biến bản thân thành chuỗi mũi, bỗng cho cảm thấy không gian vô cùng rộng lớn. Đương nhiên loại thủ đoạn nhỏ này tuy có thể giải quyết vấn đề, nhưng quả thật có phần khó coi. Mọi người cũng đều là tu sĩ có máu mặt, phần lớn đều không đỡ lòng bạc đãi bản thân như vậy, chỉ đành bất lực thở dài. Lúc mọi người đang thi triển thần thông, rốt cuộc trên đài chủ tịch trống không cũng có vài người bước đến, ngay lập tức thu hút sự chú ý của vô số người. Đó chính là các vị lãnh đạo cấp cao của Vạn Tiên Minh: Hà Đồ, Khô Cầm, Trục Nhật, Thiên Luật. Phòng Cầm không có mặt, bởi vì lát nữa sẽ lên đài, không cần thiết phải đi dạo một vòng trên đài chủ tịch. Ngoài trừ trưởng môn của bốn phái lớn, các vị cao tầng khác nối đuôi nhau bước lên, mà trong số đó bóng dáng của Tiêu Lục đặc biệt nổi bật. Với tu vi kim đan lại đứng trong hàng ngũ đông đảo các vị chân quân, Tiêu Lục quả thật là một đóa kỳ hoa dị thảo của Cửu Châu Đại Lục thời nay. Chỉ là đóa hoa này lại có nhân khí rất cao, vừa mới xuất hiện đã nhận được vô số tiếng hoan hô như sóng vỗ, thậm chí còn lớn hơn cả lúc Hà Đồ xuất hiện. Tiêu Lục vô cùng thoải mái vẫy tay chào khán giả, ánh mắt đặc biệt dừng lại trên người của các nữ tu xinh đẹp một lát. Sau đó thấy Tiêu Vũ sắp đi tới, hắn bèn an tâm ngồi xuống, nhìn thẳng vào sân đấu. Cùng lúc đó, rốt cuộc cũng có người bước vào sân đấu, thu hút sự chú ý của tất cả khán giả. Chính là bởi vì hóa thần đỉnh phong tham gia trận đấu lần này, bao gồm cả đấu thủ chính thức và dự bị, dẫn đầu là Phong Ngâm chậm rãi bước vào sân. Ngay khi các khán giả chuẩn bị dùng tràng pháo tay nồng nhiệt nhất để chào đón bọn họ, cổ vũ cho bọn họ, trên khán đài bỗng nhiên vang lên những tiếng sấm rền. Vạn Tiên Minh, tiền pháp vô biên, thống nhất tam giới. Phong Ngâm dần dần sở hướng vô địch, uy trấn hoan vũ. Phụng Thiên tướng quân, thần công cái thế, chiến phổ bất thắng. Linh Ngâm tiên tử, thần thông quảng đại, uy trấn quần tiên. Từng tiếng hô vang rõng rạc khiến sắc mặt của trăm vạn khán giả trên ngoài sân đấu đồng loạt thay đổi. Cái quái gì thế này? Từ Phong Ngâm chân nhân cho đến Bạch Cốt đạo trưởng ở vị trí cuối cùng trong hàng ngũ dự bị, mỗi người đều có một câu khẩu hiệu sấm rền vang dội. Chỉ cần đọc thầm cũng đủ khiến người ta sờn cả tóc gáy. Huống chi còn bị vô số người đồng thanh hô vang từ bốn phương tám hướng. Quả thật khiến cho người ta như bị ai cào vào tim, máu huyết trong người chảy ngược. Mà trong lúc mọi người đang muốn chết đi cho rồi, những tiếng hô hào cổ vũ ấy càng thêm vang dội hơn, khiến cho cả sân đấu cũng run lên nhẹ nhẹ, lòng người càng thêm hỗn loạn. Chỉ trong chốc lát đã có khán giả rời khỏi chỗ ngồi, ban đầu chỉ là lác đác vài người, sau đó giống như đập nước vỡ bờ, vô số người chen chúc chạy ra khỏi khán đài, ngược lại khiến cho khán đài trống đi không ít. Ngay cả các vị cao nhân trên đài chủ tịch cũng lộ ra vẻ kỳ quái. Sau khi nhìn nhau một lượt, bọn họ đều đồng loạt nhìn về phía Tiêu Lục, hiển nhiên đây là trò do hắn bày ra. Tiêu Lục có vẻ rất đắc ý. Các vị trưởng lão thấy thế nào? Đây là đội cổ vũ được mời đến để cổ vũ cho trận đoàn chiến lần này đấy. Có phải uy lực rất mạnh mẽ, dữ dội, khí thế hào hùng ngút trời có phải không? Hồng Bào lão tổ có quan hệ khá thân thiết với Tiêu Lục, ho khan một tiếng, nhìn khán đài đã trống đi một phần năm, lại hỏi: Ngươi tìm được đám người kỳ quái này ở đâu vậy? Tiêu Lục hưng phấn nói: Lão tổ đã từng nghe đến Tình Túc Hải chưa? Tuy tu vi của bọn họ bình thường, nhưng mà tài khoác lác thì không ai bằng. Lúc ta đến đó, trưởng môn đời này đã tự mình biểu diễn cho ta cảnh tượng khoác lác rung trời chuyển đất, vô cùng đặc sắc. Nếu lão tổ cần, ta có thể bảo bọn họ viết cho người một đoạn. Hồng Bào lão tổ xua tay lìa lịa: thôi khỏi, ta không muốn mất mặt đâu. Tiếc quá, ta đã bảo bọn họ chuẩn bị sẵn cho Hà Đồ chân quân, Khô Cầm chân quân rồi. Các tu sĩ của Thịnh Kinh Tiền Bồn và Quân Hoàng Sơn nghe vậy đều lộ vẻ mất tự nhiên. May mà hai vị trưởng bồn đều là người từng trải, vẫn có thể giữ được bình tĩnh. Mà ngay lúc Tiêu Lục và Hồng Bào lão tổ đang nói chuyện, đám người Tinh Túc Hải kia rốt cuộc cũng chịu dừng lại. Bởi vì đối thủ đã bắt đầu tiến vào sân, bọn họ dù có muốn khoác lác cũng không thể nào đi cổ vũ cho đối thủ được, nên đành phải ngoan ngoãn ngồi xuống nghỉ ngơi. Chỉ có điều mọi người còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, đám người Tinh Túc Hải kia đã lôi đủ loại đan dược bảo vệ cổ họng ra, bình lọ đủ màu sắc trông vô cùng đẹp mắt. Một lúc sau lại có thêm một chậu lì tuyết ướp lạnh màu hổ phách tỏa ra hương thơm ngọt ngào. Bọn họ vừa ăn uống vừa bắt đầu dưỡng giọng một cách đầy hưởng thụ. Năm người này chẳng có bản lĩnh gì, chỉ giỏi mỗi khoản tà môn ngoại đạo. Lúc này vì màn thể hiện xuất sắc trong trận đấu sắp tới, bọn họ đã cho thấy tố chất chuyên nghiệp cực cao. Ngoài việc ăn uống, bọn họ còn bày ra thanh tịnh vô cấu trận để mà thanh lọc không khí. Sau đó lại lấy ra một chậu hoa lan tưới sương sớm, khiến cho không khí xung quanh tràn ngập hơi nước. Người xung quanh vừa ngửi thấy đã cảm thấy cổ họng mát lạnh dễ chịu, vô cùng sảng khoái. Tinh Túc Hải là một nơi hẻo lánh của Cửu Châu Đại Lục. Tu sĩ ở đó thường bị người ta xem là dân tộc lạc hậu. Tu sĩ mạnh nhất của bọn họ cũng chỉ có tu vi Nguyên Anh, hơn nữa còn là Nguyên Anh cấp thấp, đúng là chẳng đáng để người ta chú ý. Hôm nay được Tiêu Lục mời đến, lại còn được thể hiện bản thân trước sự chứng kiến của biết bao nhiêu người. Đám người Tinh Túc Hải vô cùng hưng phấn, không ngừng xoa tay, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng ực ực từ trong cổ họng, khiến cho những khán giả ngồi gần đó sợ hãi không thôi. Không lâu sau, trận đấu chính thức bắt đầu. Đám người Tinh Túc Hải nuôi quân ngàn ngày, dùng binh nhất thời, dốc hết sức lực thể hiện thanh qua khổ luyện mấy đầu này. Phòng ngầm chân nhân bá đạo ngút trời, tung hoành ngang dọc. Vì trận đấu này, Vạn Tiền Bình đã dốc hết toàn lực. Ai cũng biết phần thắng mong manh, nên bất kỳ điều gì có thể tăng thêm phần thắng, dù đã hoang đường, bọn họ đều cố gắng làm đến mức triệt để nhất. Ví dụ như đội cổ vũ đến từ Tinh Túc Hải, ví dụ như bình sứ nhỏ thần bí do Côn Luân Tiên Sơn dâng tặng trước trận đấu, ví dụ như đội ngũ lô đình trẻ trung xinh đẹp do Âm Dương Tông cung cấp, ví dụ như đồ ăn ngon loại lai do bằng hữu Tây Di mang dòng máu Long tộc nhiệt tình dâng tặng. Theo như lời Tiêu Lục, nếu thua trận thì sẽ phải ăn đo căng bụng đồ ăn ngoại lai kia. Đồng thời Vạn Thiên Minh cũng chuẩn bị sẵn sàng tâm lý cho việc phải trả giá đắt. Tuy Tiêu Lục đã liên lạc với Huyền Mặc, trên lý thuyết sẽ không có thương vong quá lớn, nhưng chiến trường luôn biến hóa khôn lường, ai có thể đảm bảo sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn chứ? Nên ngay từ khi trận đấu bắt đầu, vô số ánh mắt trên khán đài đều đổ dồn vào sân đấu, thấp thỏm cầu nguyện cho những người đang chiến đấu. Trong dự đoán của mọi người, tình huống có khả năng phát sinh không ngoài mấy loại sau. Đội ngũ Vạn Tiền Bình, thực lực cá nhân và sự phối hợp đoàn đội đều thua kém, bị địa tiên dễ dàng nghiền ép. Kế hoạch tác chiến của Tiêu Lục cũng khó có thể xoay chuyển tình thế. Hoặc là trong tình huống thực lực thua kém, các tu sĩ đau khổ chống đỡ, cuối cùng dựa vào một điểm ngoài dự đoán nào đó, vào thời khắc mấu chốt đột nhiên xoay chuyển tình thế, thắng hiểm trong gang tấc. Hoặc là lợi dụng thực lực cường hãn của Phong Ngầm Chân Nhân, không ngừng du đấu, tìm kiếm cơ hội, khống chế tiết tấu, cuối cùng giành chiến thắng. Nhưng cho dù là khả năng nào, Vạn Tiền Bình đều phải đối mặt với một cuộc diễn vô cùng khó khăn. Dù sao thì chênh lệch thực lực rõ ràng đang bày ra trước mắt. Thế nhưng một canh giờ sau, trên khán đài gần như yên tĩnh không một tiếng động. Mọi người nhìn hết thảy phát sinh bên trong luận võ tràng với vẻ khó tin, há mồm, trong lòng dâng lên một ngàn gợn sóng, mà tư vị ấy lại khó có thể diễn tả thành lời. Bên trong luận võ tràng, năm tên tu sĩ chân đạp tinh hà kiếm trận, từng đạo tiên pháp như gió táp mưa xả, áp chế đối thủ đến mức không thể động đậy trong góc cạnh thạch lâm. Năm người đối thủ chỉ còn lại ba người, miễn cưỡng kết thành tam tài trận, dưới sự tấn công như vũ bão ấy, chỉ có thể chống đỡ trái phải. Cục diễn như vậy, thật ra hoàn mỹ phù hợp với dự đoán ban đầu của rất nhiều người. Một bên bởi vì chênh lệch thực lực, bị tập hỏa tiêu diệt sớm một đến hai người. Ba người còn lại dốc toàn lực tự bảo vệ mình, kéo dài hơi tàn, sau đó kiên trì thêm một lúc nữa rồi thê thảm bại trận. Chỉ là ai cũng không ngờ tới, bị áp chế ở trong góc lại không phải là đoàn đội của Vạn Tiên Minh, mà là các địa tiên thượng cổ. Toán Tiên, Huyền Mặc, Bạch Trạch bị pháp thuật như bão táp gắt gào vây khốn, thỉnh thoảng còn phải ứng phó với tinh thần tiên kiếm xuất quỷ nhập thần của Phong Ngầm Chân Nhân, tình cảnh vô cùng chật vật. Mà cách xa ba người bọn họ là thi thể bị chia làm hai cô huyết nhục đồ và thiên huyễn đồng tử. Là thi thể thật, là thi thể của người chết không thể sống lại. Địa tiên cho dù có thần thông quảng đại thế nào, cuối cùng vẫn có một cái chết. Sau khi chết biến thành thi thể, chính là cảnh tượng trước mắt đây. Huyết nhục đồ, thiên huyễn đồng tử, hai người này ở trong trận doanh địa tiên đều là nhân vật tiếng tăm lừng lẫy. Tiền Huyện đồng tử từng có một trận đại chiến với Tiểu Vũ, tuy đang thất bại nhưng lại thể hiện trình độ ảo thuật kinh người của hắn. Biết chủ đồ đánh một trận với Chu Thi Giao, tuy rằng vì một kiếm của nàng đánh cho chật vật nhưng vẫn hiểm thắng một chiêu. Hai người ở trong địa tiên không thể nghi ngờ là thuộc hàng cường giả. Trước khi trận đấu bắt đầu, cho dù là người lạc quan nhất cũng sẽ không dự đoán được hai người này sẽ tử trận. Nhưng bọn họ cứ như vậy mà chết. Sau khi hai khai chiến chưa đến nửa canh giờ, huyết nhục đồ đi lẻ đã bị phòng ngầm đánh lén thành công. Tinh thần tiên kiếm vòng qua tấm tạp dày ra người, đâm thẳng vào chỗ hiểm, đong đinh nguyên thần của huyết nhục đồ. Huyết nhục đồ trọng thương bỏ chạy. Trong lòng của phòng ngầm hơi dao động, có ý định đương tay. Nhưng Phụng Thiền tướng quân xuất hiện từ quân Hoàng Sơn, lại không chút lưu tình, một búa bổ xuống. Huyết nhục đồ lập tức chết, không thể chết thêm được. Lúc ấy khi phát hiện huyết nhục đồ bị chém thành hai khúc, hơn nữa không thể nào sống lại, Phụng Thiền tướng quân còn kinh ngạc dùng bàn tay đẩy máu tươi sờ sờ đầu. Tên rùa con này sao lại chết dễ dàng như thế vậy? Sau khi huyết nhục đồ chết, phòng cầm chân nhân lại dùng kế cũ khiến cho Thiền Huyện đồng tử trọng thương. Vì địa tiên có ảo thuật hoàn mỹ vô khuyết này, không biết vì sao lại để lộ sơ hở trên đại trận hộ thân, cũng bị đóng đinh nguyên thần. Sau đó Phụng Thiền tướng quân bổ thêm một búa kết liễu. Cuối cùng nhìn hai đoạn thi thể với vẻ khó hiểu. Bọn họ cố ý sao? Sẽ không có ai cố ý đi tìm cái chết. Nhất là những tu sĩ từng trải qua đoạn tiền chiến, càng phải thấu hiểu được sinh mệnh quý giá đến mức nào. Phải dốc hết tất cả để kéo dài sinh mệnh của bản thân, chứ không phải tự mình tìm đường chết. Thế nhưng nếu không phải tự tìm đường chết, thật khó để lý giải vì sao huyết nhục đồ và Thiên Huyễn đồng tử lại trên một cách khó hiểu như vậy. Hai người bỏ mạng gần như giống hệt nhau. Đầu tiên là rời khỏi đồng đội, sau đó bị phong ngầm phục kích. Sau khi bị thương nặng thì không còn sức phản kháng, cuối cùng bị Phụng Thiền tướng quân một búa đoạt mạng. Trong quá trình này có ba điểm không hợp lý. Thứ nhất là vì sao bọn họ lại rời khỏi đồng đội? Quy tắc đoàn chiến 5 người là đặt hai đội ngũ vào một không gian rộng lớn, sau đó tự mình tìm kiếm đối phương rồi giao chiến. Ở chiến đấu này, đối với các vị địa tiên phối hợp ăn ý, kinh nghiệm tác chiến phong phú mà nói, phải là có lợi hơn mới đúng. Bọn họ có thể phân bố lực lượng một cách hợp lý hơn, lựa chọn nhân thủ thích hợp để điều tra, bố trí mai phục, phục kích tiêu diệt. Nhưng kết quả là huyết nhục đồ và Thiên Huyễn đồng tử hoàn toàn không có sự liên lạc nào với các đồng đội khác. Sau khi khai chiến không lâu thì mỗi người một ngã. Hành động như vậy chẳng khác nào tự tạo cơ hội cho đối phương đánh úp. Nếu không phải vậy, năm tên địa tiên cùng nhau, phòng cầm chân nhân làm sao có thể tìm được cơ hội đánh lén? Tinh thần tiên kiếm vừa ra tay sẽ lập tức bị phủ quyết ấn đánh tan. Hơn nữa theo lý mà nói, với sự hiện diện của toán tiên, tinh thần đại diễn thuật của phòng ngầm chân nhân sẽ bị gây nhiễu nghiêm trọng, gần như không thể phục kích thành công. Nhưng rõ ràng là trong trận chiến, toán tiên căn bản không để ý đến hai người kia, mặc cho bọn họ bị phòng ngầm chân nhân tính kế. Thứ hai là huyết nhục đồ và Thiên Huyễn đồng tử sau khi bị phục kích lại cục ngã quá nhanh. Sau khi bị phòng ngầm chân nhân phục kích, hai người bọn họ không đánh lại là điều tất nhiên. Địa tiên dù có lợi hại đến đâu, sau khi bị đánh lén cũng không thể nào lấy một địch năm. Nhưng cho dù không địch lại, ít nhất cũng phải chống đỡ được một lúc. Ít nhất thì mọi người đều cho rằng với thực lực mà phong cầm chân nhân thể hiện, huyết nhục đồ và Thiên Huyễn đồng tử có thể miễn cưỡng chống đỡ được một lúc dưới vòng vây của năm người. Chẳng lẽ huyết nhục đồ và Thiên Huyễn đồng tử còn không bằng một tên tu sĩ hóa thần như phong cầm chân nhân? Nhưng trên thực tế, biểu hiện của bọn họ quả thực không bằng. Bị một kiếm của phòng ngầm chân nhân phá vỡ phòng ngự, nguyên thần cứ như không hề phòng bị mà bại lộ. Tiếp đó bị một kiếm đóng đinh nguyên thần, hoàn toàn không có năng lực phản kháng. Cuối cùng khi liệt thiên phủ của Phụng Thiền tướng quân bổ xuống, bọn họ thậm chí còn không kịp phản ứng mà trúng chiêu. Đây nào có phải là biểu hiện mà một địa tiên nên có? Ngoại trừ hai người này, ba người còn lại cũng không có biểu hiện gì đáng khen. Toán tiền được xưng là có thể tính toán mọi thứ trên đời, vậy mà một trận đấu chỉ có 10 người tham gia, hắn ta lại chẳng tính toán được điều gì. không tính được huyết nhục đồ và thiên huyễn đồng tử sẽ chết, không tính được thiêu đi hai người kia, ba người bọn họ căn bản không đủ sức chống lại đối phương. Càng không tính được nếu Phong Cầm Chân Nhân không đương tay, cái đại phủ trong tay Phụng Thiền tướng quân sẽ còn nhuốm máu của nhiều người hơn nữa. Bạch Trạch cũng chẳng khác hầm hơn. Trước khi trận đấu bắt đầu thì như là người mất hồn, mặc kệ hai người kia rời đi mà không hề khuyên can. Sau khi trận đấu bắt đầu, bị Phong Cầm Chân Nhân đánh bị thương thì mới sực tỉnh, liên tục thi triển phủ quyết ấn, nhưng lại chẳng có quy luật nào cả. Rõ ràng là tâm không tại chỗ này, hoàn toàn không có phong thái của một vị địa tiên. Huyền Mặc là người duy nhất dốc hết sức chiến đấu, nhưng một mình nàng sao có thể địch lại năm người? Hơn nữa có thể nhìn ra được, nàng ta rất bất mãn với tình trạng của đồng đội. Bên cạnh toàn là những kẻ vô dụng, khiến cho nàng ta cũng không còn hơi sức mà đánh nữa. Sau đó kết quả chính là như mọi người trông thấy. Năm người đã mất đi hai, ba người còn lại thì chiến ý hoàn toàn tiêu tan. Trận đoàn chiến này có thể nói là đã ngã ngũ. Vạn Tiên Minh đại hoạch toàn thắng. Nhưng đối mặt với kết quả này, ngoài sự vui sướng, mọi người lại hoàn toàn cảm thấy khó tin, không thể tưởng tượng nổi. Tại sao lại như vậy? Thắng lợi đương nhiên là chuyện tốt, nhưng ít ra cũng phải có lý do. Nói thắng lợi đến một cách khó hiểu này khiến cho người ta không khỏi lo lắng bất an. Bởi vì như vậy, cho dù cục diện đang nghiêng về một phía, mọi người vẫn lo lắng đây có phải là âm mưu hay không. Lo lắng hai người bốn khúc thi thể kia có đột nhiên sống lại không. Càng lo lắng hơn là liệu Bạch Trạch, Huyền Mặc, Toán Tiên còn có át chủ bài nào chưa lật hay không. Trên khán đài, hàng trăm ngàn người nơm nớp lo sợ, nhìn ưu thế của Vạn Tiên Minh không ngừng được củng cố. Phong Cầm Chân Nhân, Phùng Thiên Tướng Quân, Linh Âm Tiền Tử, Xích Lôi Tử, Bạch Cốt Đạo Nhân lướt đi như chớp giật, thỉnh thoảng lại tạo ra một đường huyết quang, lưu lại trên người các địa tiên những vết thương thảm khốc. Cuối cùng khi nỗ lực dùng toán trụ để mà cắt ngang phi kiếm của Phong Cầm Chân Nhân thất bại lần thứ 17, thì Toán Tiên bất đắc dĩ thở dài, ta nhận thua. Trận đấu kết thúc, Vạn Tiên Minh giành được thắng lợi hoàn toàn, không mất một ai, mà đổi lấy hai viên đại tướng của đối phương, thậm chí còn giành được hơn 1.500 điểm tích lũy. Một lần hành động đã thu hẹp khoảng cách giữa hai bên xuống dưới 1.000 điểm. Đến lúc này, tiếng hoàn hồn như sóng thần mới vang lên bên ngoài luận võ trang. Trận đấu này, bọn họ thật sự đã thắng. Thắng lợi của trận chiến cấp hóa thần là một hỷ sự lớn. Vạn Tiên Minh lại một lần nữa chìm trong bầu không khí cuồng hoan suốt mấy ngày liền. Rất nhiều tu sĩ vốn không liên quan đến trận đấu cũng vui đến phát điên. Tin tức thắng lợi vừa truyền ra, lập tức có kẻ lắm tiền nhiều của ném tiền xuống khắp các con đường lớn nhỏ trong khu giáp ất. Linh thạch bay như mưa, đập trúng không ít người qua đường. Bên ngoài các sòng bạc lớn, có kẻ cười đến mức ngất xỉu, có kẻ vì quá phấn khích mà nhảy từ trên cao xuống, trong lúc rơi xuống còn tiện tay tự sát. Các quán rượu lớn nhỏ đều chật kín khách, không khí nóng như lửa đốt, thậm chí còn phải huy động cả rượu dự trữ để phục vụ nhu cầu của thực khách. Trên đường phố, đầu đầu cũng có thể thấy những tên say rượu nằm la liệt. Các sản phẩm liên quan đến những tu sĩ hóa thần tham gia trận chiến đều bị mua sạch. Phòng ốc trong các quán trọ đều trong tình trạng cháy phòng. Tiếng nam nữ ân ái vang lên không ngớt, ngay cả kết giới cách âm cũng không thể ngăn cản nổi. Đây là ngày Vạn Tiên Minh được vui sướng tột cùng. Rất nhiều nam nữ vốn không quen biết, chỉ cần cùng hô khẩu hiệu chiến thắng, vô địch hoặc là ủng hộ cùng một vị hóa thần chân nhân là có thể ôm chầm lấy nhau, sau đó cùng nhau vào quán trọ, tận hưởng niềm vui hoan lạc. Đợi cho đến khi mây tan mưa tạnh thì lại đường ai nấy đi. Thấy cảnh tượng như vậy, các vị trưởng lão của Côn Luân Tiên Sơn đều đồng loạt than thở, đạo đức suy đồi. Đợi sau khi đại hội quận tiền kết thúc, nhất định phải dùng tiên bảo trong lăng bộ để chỉnh đốn đại đạo đức của toàn bộ Cửu Châu. Còn bốn vị chân quân của Tứ Tướng Tông thì đầy vui mừng khôn xiết, liên tục ca ngợi tương lai Cửu Châu đại lục chắc chắn sẽ sinh sôi nảy nở, đồng thời chúc phúc cho các vị tuyển thủ giành được nhiều thắng lợi hơn nữa, tạo điều kiện cho mọi người sinh sản thật tốt. Cho dù thế nào, đại đa số mọi người đều vô cùng vui mừng trước chiến thắng này, nhưng trong đó vẫn có một vài ngoại lệ. Tiêu Lục chính là một trong số đó. Thắng lợi này đến quá kỳ quặc, đến giờ ta vẫn chưa hiểu rốt cuộc là thắng ở điểm nào, cho nên ta cũng chẳng thấy gì khác gì thua cuộc cả. Trong sân của cô Tiên Ngũ, Tiêu Lục nghiêm mặt nói với thư ký Hải Vân Phạm, đã thua rồi, vậy thì thôi không phát tiền thưởng nữa. Đương nhiên, trong khoảng thời gian này, mọi người đều rất vất vả chuẩn bị, nên phát thì vẫn phải phát, nhưng những kẻ nào không vất vả thì thôi, bỏ đi. Hải Vân Phạm cười nói, ví dụ như phần của sư phụ ngươi thì không cần phát nữa, đúng chứ? Tiêu Lục gật đầu, ngươi hiểu ý của ta đấy. Hiểu ý cái đầu ngươi ấy, ta vẫn còn ở đây này. Tiêu Vũ tức giận đập bàn, hai người các ngươi coi ta là không khí à? Ai nói với các ngươi ta không vất vả? Nếu không phải nhờ ta, bọn họ có thể thắng dễ dàng như vậy sao? Tiêu Lục lập tức hỏi, mời ngươi giải thích rõ ràng, rốt cuộc ngươi có liên quan gì đến thắng lợi của trận đấu này? Ta là sư phụ của ngươi, ngươi đã tổng chỉ huy trận đấu này, như vậy đã đủ liên quan chưa? Tiêu Lục trầm ngâm một lát, hình như chúng ta vẫn chưa đoạn tuyệt quan hệ sư đồ nhỉ? Có cần phải tuyệt tình như vậy không? Thôi được rồi, rốt cuộc ngươi muốn ta làm gì thì nói thẳng ra đi, đừng có lấy cái chuyện tiền thưởng ra mà trêu người ta nữa. Tiêu Lục bèn nghiêm túc nói, quả thật có một chuyện muốn nhờ ngươi, theo ta đi vào quần tiên mộ một chuyến nữa, ta muốn tìm Huyền Mặc nói chuyện. Tiêu Phú kinh ngạc kêu lên, ngươi còn muốn tìm Huyền Mặc, ngươi muốn hại chết người ta mới vừa lòng hay sao? Trước trận đấu đã tìm một lần, sau trận đấu lại còn muốn tìm, chú ý một chút, đừng để người ta hiểu lầm. Năng hạ giọng, vị trí của Huyền Mặc ở bên phía địa tiên rất đặc thù, cũng coi như là người gần gũi với chúng ta nhất. Nếu người ép nàng ta đến mức không thể ở lại đó nữa, đối với ai cũng không có lợi đâu. Nói đến đây, Tiểu Vũ bỗng nhiên lộ vẻ kinh ngạc hơn. Hay là ngươi thật sự có gian tình với nàng ta? Không tệ nhà tiểu Tiêu Lục, bất trí bất giác đã lớn đến trường này rồi, đã biết tìm nữ nhân rồi. Huyền Mặc là một cô nương tốt, trời chán thì nhớ báo cho ta một tiếng. Tiêu Lục thở dài, trực tiếp lờ đi những lời nói nhảm của sư phụ. Ta vẫn không hiểu rốt cuộc trận đấu đó là như thế nào. Các vị địa tiên thua quá kỳ quặc. Tiêu Phú cười nhạo nói, có gì mà kỳ quặc, rõ ràng là bọn họ cố ý nhường, tự tay dâng chiến thắng cho chúng ta. Ai xem cũng có thể nhìn ra được mà. Vấn đề là ở chỗ đó, tại sao bọn họ phải nhường? Trận đấu này có đến 1.500 năm điểm tích lũy, không phải muốn nhường là nhường. Hơn đơn nhường điểm tích lũy thì cũng thôi đi. Viết nhục đổ vào Thiên Huyễn Đồng Tử là sao? Ngay cả mạng cũng không cần à? Tiểu Vũ nói, chẳng phải rất rõ ràng sao? Bọn họ đắc tội với người khác, bị đẩy ra làm vật hy sinh rồi. Tiểu Lục nói, Huyền Nhục Đồ và Bạch Trạch đồ lục thiên ma thì thôi đi. Tính tình của Huyền Mặc thì làm sao đắc tội với người khác được? Tiểu Vũ nói, có lẽ là bởi vì trong bụng của nàng ta đang mang cốt nhục của ngươi, bị người ta coi là ô uế nên bị liên lụy. Tiểu Lục đứng hình, không nói những chuyện khác, đám địa tiên này đều là những kẻ chiến hữu từng kề vai sát cánh chiến đấu với nhau, có mâu thuẫn gì mà phải dùng đến loại thủ đoạn tàn nhẫn này? Nói cho cùng, đại hội quần tiên chỉ là một trận đấu, cho dù địa tiên có thua thì đã sao, cùng lắm là mất đi quyền quyết định, người vẫn là những người đó. Hoặc là nói, bởi vì thắng lợi của trận đấu này không quá quan trọng, nên tính mạng của bọn họ và sự hòa thuận trong nội bộ mới là quan trọng nhất. Bây giờ bọn họ ngay cả đại cục cũng không để ý. Xem ra mâu thuẫn nội bộ đã tích tụ đến mức không thể giải quyết rồi. Ngay Tiểu Lục nói đến đây, Hải Vân Phàm bèn lên tiếng. Tất cả những điều này đều là người tự suy đoán ra, có chứng cứ gì không? Tiểu Lục nói, cho nên mới phải đi tìm Huyền Mặc hỏi cho ra nhẽ đây. Chuyện này liên quan đến nhịp độ của cả đại hội quần tiên, không thể không cẩn thận. Cho nên người ấy ngồi chỗ ta lấy danh nghĩa làm việc vặt, ngày ngày kiếm mỡ, còn lĩnh trợ cấp cách xù, thỉnh thoảng cũng nên làm chút chính sự chứ. Tiểu Vũ thở dài, được rồi, ai bảo ta mệnh khổ chứ, người nói thời gian đi, ta cùng ngươi xông vào đầm rồng hang hổ đó là được. Các vị lần trước đến vòng xoáy tinh hà bái kiến Huyền Mặc, lần này Tiêu Lục đã chuẩn bị sẵn sàng khai chiến. Lần gặp mặt trước, Tiêu Lục và Huyền Mặc hai bên trò chuyện rất vui. Đó là bởi vì hai bên đều nắm chắc chừng mực, không hề vượt quá giới hạn, cho nên không khí rất ôn hòa. Hơn nữa Tiêu Lục đi đột ngột, trước đó không thông báo cho bất kỳ ai, cho nên phe địa tiên cũng trở tay không kịp. Nhưng không lâu sau đó, một trận đại chiến hóa thần bùng nổ. Phe Địa Tiên tổn thất 2 người, thảm bại 1.500 điểm. Mà Huyền Mạc Tân là người ra sân. Việc nàng ta nói chuyện với Tiêu Độc quả thật không có cách nào giải thích. Theo lẽ thường, lúc này Phe Địa Tiên tuyệt đối không thể để Tiêu Độc ngang nhiên đối thoại với Huyền Mạc như vậy nữa. Nhưng Tiêu Độc lại có quá nhiều vấn đề cần đến chỗ Huyền Mạc xác nhận. Cho nên lần gặp mặt thứ hai là điều bắt buộc. Mà Tiêu Phụ Thân là hộ vệ cũng phải làm tròn trách nhiệm. Trong Vạn Tiền Minh không phải là không có cao thủ có thể làm hộ vệ. Hồng Bào Lão Tổ chính là một trong những thế lực có thể mượn dùng. Nhưng dựa theo quy trình thông thường để xin phép, muốn điều động một cao thủ cấp chân quân, ít nhất phải mất nửa tháng. Cho nên Tiêu Lục đành phải hạ tiêu chuẩn. Chân quân không mời nổi thì mời Cửu Châu Đệ Nhất Kim Đan cũng tạm được. Tiêu Lục cho rằng vị Cửu Châu Đệ Nhất Kim Đan này, cho dù thực lực không bằng chân quân cũng không kém quá nhiều. Bởi vì hắn ta kế thừa chính là di sản của hắn. Nếu là hắn, sau khi trải qua đại tai biến ở hoang mạc chi địa, 150 năm đủ để cho hắn trở thành tu sĩ đứng đầu đương thời. Mà Tiêu Vũ cho dù có kém hơn hắn, thì chênh lệch cũng sẽ không quá lớn. Bởi vì ngộ tính cùng nghị lực của nàng ta quả thực kinh người. Thứ duy nhất hạn chế nàng ta tu tiên chỉ là linh căn thôi. Nhưng dựa vào phẩm cấp linh căn để phán đoán tiền đồ tu tiên chỉ là lối mòn của người xưa. Thế gian có 3.000 đại đạo, đầu nhất thiết phải treo cổ ở trên một cái cây. Nếu nàng ta có biện pháp nào đó có thể phá bỏ giới hạn linh căn, ví dụ như hiện tại đang đi ngoại đạo, vậy thì tiền đồ không thể ước lượng. Hiện tại thực lực của Tiểu Vũ thể hiện ra ngoài ước chừng là hóa thần đỉnh phong, nhưng không ai dám chắc đây đã là cực hạn của nàng ta. Tiểu Lục cũng không cho rằng đây là cực hạn của nàng ta. Hắn vô cùng tin tưởng Tiểu Vũ, cho nên mang theo hộ vệ vừa ngon vừa rẻ, trực tiếp đi đến thiên thượng nhân gian trong quận Tiên Bộ. Thế nhưng điều khiến cho hắn kinh ngạc chính là một đường đi vô cùng thuận lợi, không có người nào ra mặt ngăn cản, cũng không gặp phải cạm bẫy âm độc nào. Hai người cứ thế đi thẳng một mạch đến chỗ chủ nhân thiên thượng nhân gian, Địa Tiên Huyền Mặc. Vẫn là gian điện phủ tào nhã đó, nữ tử Địa Tiên ngồi tĩnh lặng trong điện, vẻ mặt có phần thất thần. Nhìn thấy hai người Tiêu Lục, Huyền Mặc gật đầu, nở nụ cười gượng gạo, sau đó không để ý đến nữa. Tiêu Lục thầm nghĩ kỳ quái, từ sau khi khỏi chứng tâm thần phân liệt, Huyền Mặc vẫn luôn là người hiểu lý lẽ. Hôm nay khách quý đến thăm, sao nàng ta ngay cả nước trà cũng không bưng lên? Mãi cho đến khi Tiêu Lục phải trải bộ đoàn trước mặt nàng ta chuẩn bị mở miệng hỏi, thì Huyền Mặc mới như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, kinh ngạc nói, cả người đến rồi à? Tiêu Lục bây giờ mới giận dữ nói, thần công trong mắt của ngươi không có ai, của ngươi đã đạt đến cảnh giới xuất thần nhập hóa rồi sao? Huyền Mặc anh náy cười nói, ta hơi lơ đãng. Sau đó đứng dậy chuẩn bị rót trà cho khách, nhưng thân hình lại đảo đảo loạng choạng bước đi siêu vẹo. Gương mặt chậm rãi lộ vẻ ửng hồng, trên trán toát ra những giọt mồ hôi trong suốt, ánh mắt mông lung. Tiêu Lục sau khi thấy rõ thì vô cùng hoảng sợ, vội vàng hỏi Tiêu Vũ, xin hỏi ý kiến truyền ra một chút, ngươi xem bộ dạng này của nàng ta có giống như đang hưởng thụ khoái cảm cấm kỵ nào đó không? Tiêu Vũ cũng rất tán thành, không ngờ thượng cổ Địa Tiên lại phong khoáng như thế, ban ngày ban mặt mà cũng làm chuyện đó. Ta xem ngươi không bằng nắm chắc cơ hội này cùng nàng ta giao lưu một phen, có ích cho việc hợp tác giữa hai bên chúng ta đấy. Ta thấy cơ hội quý giá này nên dành cho chuyên gia là ngươi thì hơn. Linh tề nhất chỉ của ngươi nhất định có thể khiến nàng ta hưởng thụ được khoái cảm khác biệt. Linh tề nhất chỉ đây là chuyện xưa rồi, hiện tại ta đang nghiên cứu kỹ năng mới. Ngươi lấy tiền từ tài khoản chung nên là muốn nghiên cứu vũ khí bí mật chứ để nghiên cứu thứ đồ chơi này à? Hai người đang ghé tai nói nhỏ, bỗng nhiên thấy Huyền Mặc bước hụt chân, trên người như có gì đó thoát ra. Một luồng khí trắng bốc lên, chỉ trong nháy mắt, một mùi rượu lan tỏa khắp đại điện. Tiêu Lục trợn mắt há mồm, vừa rồi là say rượu à? Nói xong ánh mắt lại chuyển sang hướng bồ đoàn Huyền Mặc vừa ngồi. Chỉ thấy hoa văn trên bồ đoàn vô cùng huyền ảo, ẩn chứa trận pháp trấn định tâm thần trong những họa tiết tinh xảo. Lúc này mới hiểu được Huyền Mặc vừa rồi ngồi trên bồ đoàn là đang dùng nó để giải rượu. Không biết nàng ta đã uống bao nhiêu rượu tiên. Thân là Địa Tiên mà không cách nào tự mình áp chế được mùi rượu, còn phải dựa vào ngoại vật hỗ trợ. Nhưng lúc này Huyền Mặc vì muốn đứng dậy nghênh đón khách rời khỏi bồ đoàn nên men rượu lập tức dâng lên, thần trí hỗn loạn, thân hình càng thêm lảo đảo, nhưng trên mặt lại nở nụ cười lười biếng. À, sao nhà ta lại xoay tròn thế này? Vừa nói thì Huyền Mặc vừa khẽ lắc eo xoay người, ống tay áo cũng theo đó mà lay động, trong miệng còn ngân nga điệu nhạc vui tai. Nhưng điệu múa của địa tiên sao có thể xem thường? Nàng ta chỉ khẽ vung tay, trong đại điện lập tức cuồng phong gào thét, mây đèn răng kín, âm dương dị khí bị nàng ta khống chế tạo thành cơn lốc xoáy. Tất cả đồ đạc trong điện đều bị cuồng phong cuốn lên, xoay tròn rồi vỡ vụn. Ngay cả tòa điện phủ kiên cố này cũng rung chuyển kịch liệt. Địa tiên đã đạt đến cảnh giới đỉnh phong, chỉ một động tác nhỏ cũng có uy lực kinh người. Cơn lốc trong điện đủ để thổi bay nguyên thần cùng một nguyên anh tu sĩ chỉ trong nháy mắt. Dùng đó trước mặt hai kim đan tu sĩ, chẳng khác nào mưu sát. Cùng mạch kim đan này không phải kim đan bình thường. Tiểu Vũ chỉ khẽ vung tay, đã dựng lên một kết giới màu vàng kim sáng chói, bao phủ hai người. Mặc cho bên ngoài gió rét, mưa rông cũng không hề lay chuyển. Một lát sau, cuồng phong biến mất, Huyền Mặc cũng tỉnh táo hơn một chút. Nhìn thấy cảnh tượng hỗn độn trong điện, nàng ta lắc đầu cười khổ, đúng là khó coi. Tiếp tục gật đầu đồng ý, quả thật rất khó coi. Huyền Mặc giật mình, sao người lại ở đây? Một lúc sau, Huyền Mặc vô cùng áy náy nói, vừa rồi ta thật sự hồ đồ quá, mong thứ lỗi. Không sao, hơn nữa nhìn biểu hiện của ngươi, ta cũng xác định được không ít phỏng đoán, rất có ý nghĩa. Huyền Mặc say rượu, say đến mức thần trí bất minh. Chuyện này bản thân đó đã rất có ý nghĩa. Bình thường nàng ta không phải là loại người buông thả. Mọi ngôn hành cử chỉ đều có quy tắc. Loại người như vậy cho dù cô uống rượu, cũng chỉ nhấp môi một chút, rất ít khi say mềm, trước khi gặp phải tình huống đặc biệt. Ví dụ như trận đoàn chiến gấp hóa thần cách đây không lâu. Tiếp tục đi thẳng vào vấn đề, các người nội chiến à? Huyền Mặc cười khổ, đúng vậy. Đoàn đội nội chiến vốn là chuyện không nên nói ra, nhưng sau trận đoàn chiến thảm hại kia, chuyện nội chiến này chỉ cần có tâm sẽ đoán ra được, căn bản là không giấu được. Cho nên Huyền Mặc cũng không có che giấu. Tiểu Lục cười mà nói, mấy người các người bị cô lập rồi sao? Mấy người tham gia trận đoàn chiến hóa thần kia, nghĩ kỹ thì có một điểm chung, bọn họ đều là kẻ thất bại trong đại hội quần tiên. Huyền Mặc cố ý thua Hà Đồ trong trận khai mạc, Toán Tiên bị Thiên Luân Chân Quân đánh bại. Huyền Nhục Đồ tuy rằng thắng Chu Thi Giao một cách miễn cưỡng, nhưng lại bị Chu Minh một kiếm đánh tan trong trận chiến cấp nguyên anh. Thiên Huyền Đồng Tử càng khỏi phải nói, bị Tiêu Vũ đùa giỡn trong lòng bàn tay. Còn Bạch Trạch, ngay cả chức phó tướng trận doanh cũng bị mất, nghiễm nhiên là trở thành nỗi nhục của phe địa tiên rồi. Thực lực của những người này dường như là không yếu, nhưng lý lịch lại vô cùng khó coi. Tập hợp 5 người này thành một đội, quả thực là xui tận mạng. Bị cô lập thì bị cô lập đi, nhưng ép người ta phải chết thì thật là quá đáng. Đừng nhìn ta, bên ta cũng không muốn giết người. Anh ngờ được người của các người để dễ chết như vậy. Đừng là địa tiên mà còn chết nhanh hơn cả thỏ. Người là người trong cuộc, người dám nói chuyện này không có người của các người ra tay hay sao? Ta còn tưởng các người là huynh đệ sống chết có nhau. Sao tại đại hội quần tiên mới được nửa năm đã nhanh chóng trở mặt thành thù rồi? Nói đến đây, Huyền Mặc kinh ngạc nhìn Tiêu Lục, im lặng hồi lâu không nói nên lời, rõ ràng là không muốn nói nhiều. Tiêu Lục cũng rất kiên nhẫn. Huyền Mặc không nói, hắn bèn đi dạo trong điện, tìm kiếm di sản địa tiên trong đống đổ nát do cơn lốc lúc nãy gây ra. Hắn thật sự tìm được mấy quyển công pháp và điển tịch mà Huyền Mặc thường xem. Đồ vật của địa tiên tất nhiên là hàng tốt. Tiêu Lục xem say sưa, còn nhất tiện sao chép mấy phần, định bụng mang về bán ra chợ đen. Tiêu Vũ thì trực tiếp hơn, nhìn thấy thứ gì đáng giá trong đống đổ nát liền thu vào túi giới tử, không hề khách sáo. Huyền Mặc ngây người một lúc, thấy hai người này thật sự coi mình là chủ nhà, bật đặc dĩ đắc đầu. Tình hình hiện tại rất tệ. Tiêu Lục bèn dừng bút hỏi, cụ thể thế nào, nguyên nhân đội chiến là gì? Hắn dừng một chút rồi nói tiếp, nói cho cùng hai bên chúng ta không phải là kẻ thù. Trước nguy cơ của đoạn tiên, chúng ta nên hợp tác nhiều hơn là cạnh tranh. Chúng ta đương nhiên hy vọng là có thể thắng, nhưng tuyệt đối không hy vọng thắng trận đấu này, lại đánh mất đồng đội, vốn nên đoàn kết. Huyền Mặc nghe vậy thì thở dài, nàng ta buông bỏ sự do dự chậm rãi nói, quần long vô thủ. Quần long vô thủ, chuyện này ngươi đã từng nói rồi, nhưng cũng không đến mức tự chém giết lẫn nhau chứ? Huyền Mặc nói, ta cũng không ngờ mọi chuyện lại nghiêm trọng đến vậy. Thật ra lúc trước khi thành lập đội ngũ này, vì muốn liên kết tất cả các thế lực, thành phần của phe địa tiên rất phức tạp. Người cũng thấy đấy, ngay cả ma tộc cũng có mặt, thậm chí còn có cả đồ lục thiên ma. Nhưng khi lão đại còn sống, những vấn đề này đều không thuộc bộc phát. Vì muốn thể hiện thành ý hợp tác, Bạch Trạch thậm chí còn chủ động từ bỏ hình dạng con người. Hắn ta là địa tiên duy nhất không dính máu tanh nhưng lại sa đọa thành ma. Tiêu Lục kinh ngạc, không ngờ hắn ta còn có điểm đáng khen như vậy. Lục Trực Bạch Trạch làm phó thủ, hắn ta luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Là sau khi lão đại rời đi, hắn ta mới không biết phải làm sao. Nhưng người khác chúng ta cũng vậy. Lão đại rời đi, những thuộc hạ trung thành nhất của ngài ấy cũng đi theo. Những người còn lại như chúng ta, quả thật là rắn mất đầu. Nếu không có ai quản thúc, mâu thuẫn tất nhiên sẽ ngày càng lớn. Cho nên lúc trước chúng ta làm theo nguyện vọng của lão đại, xây dựng quần tiên mộ, cứ găm hy vọng vào thế hệ sau. Bây giờ nghĩ lại, lần thức tỉnh này quả thật là một sai lầm. Nghe đến đây Tiểu Lục cũng hiểu được vấn đề của phe địa tiên. Như lời Huyền Mặc nói, thiếu một người lãnh đạo đủ mạnh, nội bộ phe địa tiên xảy ra lục đục là chuyện tất nhiên. Nếu không có đại hội quần tiên này, có lẽ bọn họ đã sớm đánh nhau đến người chết đã sống rồi. Nhưng người tu hành chính đạo kia làm sao có thể ở chung hòa bình với đồ lục thiên ma? Thiên ma lấy giết chóc làm niềm vui, thích giết người vô cớ. Vậy những người tu hành chính đạo có nên ngăn cản không? Sau khi ngăn cản có kết thù kết oán hay không? Sau khi kết thù kết oán có trả thù hay không? Nếu không có ai đứng ra hòa giải mâu thuẫn thì đội ngũ này chắc chắn sẽ không vững bền được. Lúc này, đại hội quần tiên do Vạn Tiên Bình tổ chức, ngược lại do bọn họ một cơ hội để đoàn kết. Hơn nữa giai đoạn đầu của trận đấu, phe địa tiên thế như trẻ tre, cũng áp chế mâu thuẫn bộc phát phần nào. Mà cho đến khi Tiêu Lục dẫn đầu phản công, xoay chuyển cuộc diện, mâu thuẫn lại một lần nữa bùng nổ. Mà kết quả của lần bùng nổ này chính là trận đoàn chiến hóa thần kia. Trận đoàn chiến tệ hại đó ẩn chứa rất nhiều bí mật. Tại sao huyết nhục đồ luôn am hiểu cách bảo toàn tính mạng lại bỏ mạng trong trận chiến? Tại sao ảo thuật của Thiên Huyễn đồng tử lại vụng về đến mức không chịu nổi? Tại sao Toán Tiên sau khi thua lại có vẻ như chút được gánh nặng? Tại sao lúc này Huyền Mặc lại uể oải như mất hết sức sống? Câu trả lời cho tất cả những câu hỏi này chính là nội bộ phe địa tiên đã đầu đạt đến mức không kiêng nể gì, khiến cho người ta vô cùng thất vọng. Đáp án không có đoán, nhưng đều khiến cho Tiêu Lục tò mò là tình huống nghiêm trọng như vậy, chẳng lẽ không có ai đứng ra hòa giải sao? Tên Hắc kia đang làm gì? Đây cũng là điều mà Tiêu Lục quan tâm nhất. Huyền Mặc cười khổ nói, hắn ta chính là tâm điểm của mâu thuẫn lần này. Rất nhiều người nghi ngờ sách lược trước đó của hắn ta có vấn đề, mới khiến cho tình hình hiện tại trở nên tệ hại như vậy. Sau đó có người ủng hộ hắn ta, còn có người phản đối kịch liệt. Hai bên tranh cãi không ngớt, thậm chí còn động thủ đánh nhau. Tiêu Lục hứng thú hỏi, Hắc thắng à? Huyền Mặc nói, hắn ta vẫn luôn nhẫn nhịn, ngay cả khi bị người ta đánh bị thương cũng kiềm chế không ra tay. Nếu không thì lần này hẳn là hắn ta ra sân mới đúng. Tiêu Lục càng thêm tò mò, đã có người chết rồi sao? Ý của người là bọn huyết nhục đồ? Huyền Mặc bất đắc dĩ cười khổ, tất cả đều bị thương, nếu không thì bọn họ đã không thể hiện kém cỏi như vậy trong trận đấu. Nói như vậy chẳng khác nào các người bị ép phải ra chiến trường trong tình trạng mang đầy thương tích, đúng là vô nhân tính. Tiêu Lục nhíu mày, suy nghĩ xem chuyện này có ý nghĩa gì. Lúc này Tiêu Vũ trầm giọng nói, bây giờ ai là người có tiếng nói nhất bên với các ngươi? Là Đế Lưu Tôn. Tiêu Lục hỏi, ai? Hắn là một trong những đại tướng dưới trướng thủ lĩnh năm xưa. Công pháp truyền thừa có phần liên quan tới quân Hoàng Sơn của tu sĩ hậu thế các ngươi. Hắn tính tình như liệt hỏa, lại bảo thủ cố chấp, hết lần này tới lần khác, thực lực mạnh mẽ vô cùng. Năm đó cũng là một trong những nhân vật khiến lão đại khá đau đầu. Trước đó chưa từng nghe người nhắc tới. Huyền Mặc bất đắc dĩ, hai phe chúng ta trước mắt vẫn là quan hệ đối địch, ta cần phải nói hết tất cả mọi chuyện cho người biết sao? Nhưng nghĩ tới tình huống trước mắt của trận doanh phe mình, Viên Mặt lắc đầu giải thích. Hắn mới vừa thức tỉnh không lâu trước đây. Trước đó chúng ta cho rằng hắn đã vĩnh viễn ngủ say, cho nên tất nhiên sẽ không đề cập tới. Lần này sau khi hắn ngoại ý muốn tỉnh lại, đối với tình huống của chúng ta vô cùng bất mãn, chỉ trích chúng ta đánh mất mặt mỗi địa tiên, nhất là Hắc và Bạch Trạch. Sau đó... Nói đến đây, trên mặt của Huyền Mặc lộ ra biểu tình đau thương, không muốn nói thêm gì nữa. Mà Tiêu Lục cũng đoán được chuyện phát sinh sau đó. Vị đế lưu tôn này hiển nhiên là trong cơn thịnh nộ, tự mình ra tay thanh trừng, dùng vũ lực cường đại quét sạch những kẻ bất tuân. Trong lúc đó tự nhiên không thiếu được việc kéo bè kết phái, khiến cho mâu thuẫn càng thêm kịch liệt. Trận doanh địa tiên trước mắt đang ở thế bất lợi. Tu vi cảnh giới cao tuyệt nhưng lại không làm gì được một đám hậu bối tu sĩ mà bọn họ xem thường. Hiện chân trong lòng đại đa số người đều ngậm một bụng lửa giận. Thủ đoạn bá đạo của đế lưu tôn vừa vặn được lòng của những kẻ này. Vì vậy những kẻ tổ chức quản lý ban đầu đã bị thay thế. Đế lưu tôn mang theo những kẻ tâm phúc mới tiếp quản quyền lực. Sau đó chính là bức bách đám người huyết nhục đổ ra sân tham gia hóa thần đoàn chiến, rửa sạch nhục nhã trước kia. Đương nhiên rửa nhục chỉ là cái cớ. Nói trăng ra chính là vì thanh trừ dị kỷ. Đế lưu tôn này ra tay cũng quả thật tàn nhẫn vô tình. Địa tiên trải qua nhiều đau khổ như vậy, hiện giờ đã chẳng còn lại bao nhiêu. Hắn vừa ra tay chính là máu chảy thành sông. Một nói người như thế này lại có liên quan đến truyền thừa của quân Hoàng Sơn, đúng là có phần trầm trọng. Bởi vì phong cách hành sự của quân Hoàng Sơn tuy chẳng có vẻ thô bạo, thẳng thắn, nhưng nội bộ môn phái lại cực kỳ coi trọng tình nghĩa huynh đệ. Xuống tay với người trong nhà là điều cấm kỵ tuyệt đối. Nếu có kẻ nào dám cả gan xúc phạm, chắc chắn sẽ phải chịu hình phạt cực kỳ nghiêm khắc. Mà vị đế lưu tôn này thân là bậc tổ sư khai sáng quân Hoàng Sơn, ra tay với người trong nhà lại chẳng chút lưu tình. Theo lý mà nói, nội bộ kẻ địch lục đại thì lại còn có xuất hiện một nhân vật có thể quấy đảo trời đất như vậy. Ở bên phía của Vạn Tiền Minh nên mở tiệc ăn mừng mới đúng. Nhưng tầm mắt của Tiêu Lục cao bao nhiêu, lòng dạ rộng lớn bao nhiêu, hắn hoàn toàn không có ý tứ may mắn nạn lưỡng họa, ngược lại còn nghiêm túc nói: có cần chúng ta giúp người diệt trừ tên bạo chúa đó không? Huyền Mặc trầm mặc thật lâu. Chuyện này là nội bộ của địa tiên chúng ta, nếu như để người ngoài nhúng tay vào, mọi chuyện sẽ càng thêm rắc rối. Tiêu Lục nói: chắc bây giờ người bên các ngươi đều biết chúng ta đến gặp ngươi riêng rồi, người còn quan tâm gì tới thanh danh nữa? Huyền Mặc nghe vậy hơi sững sờ, lập tức nhíu mày, dường như nghĩ tới điều gì. Lục các người tới không gặp phải bất kỳ trở ngại nào sao? Tiêu Lục nghĩ đến vấn đề này. Lục trước không biết địa tiền nội chiến lại nghiêm trọng như thế, còn tưởng rằng là Huyền Mặc hiếu khách, không hề bố trí phòng ngự gì. Hiện tại xem ra e là không phải là ý của Huyền Mặc. Thậm chí việc này ở nhà mình say rượu, phải dựa vào bồ đoàn thanh minh thần tỉnh, dường như cũng nằm trong tính toán của người ta. Xem ra là có kẻ muốn cố gắng tạo ra tai tiếng giữa ta và ngươi, dùng chuyện này để cô lập ngươi. Đế lưu tôn kia không phải là hàng người ngu ngốc, sao có thể nghĩ ra loại âm mưu quỷ kế này? Chẳng lẽ hắn không sợ mất mặt hay sao? Huyền Mặc cười khổ nói: đế lưu tôn chỉ là tính tình nóng nảy, chứ không phải kẻ ngu dốt, nếu không cũng không thể thu phục được lòng người nhanh như vậy. Vừa rồi ta chỉ mượn rượu giải sầu, không ngờ đầy trúng phải loại độc kế này. Nghĩ đến hiện tại, tin tức ta và các người gặp riêng đã truyền khắp nơi rồi. Tiểu Vũ hứng chí bừng bừng đề nghị: nếu đã vậy, chỉ bằng chúng ta cứ giả thành thật đi. Ta có linh tên nhất chỉ, công hiệu vô cùng tuyệt diệu, có thể giúp người tiểu rào khoái lạc. Như vậy cũng khiến cho người đỡ buồn phiền vì bị người ta vu oan. Huyền Mặc còn như không nghe thấy lời này, vì không muốn bị người ta vu oan mà dứt khoát tự mình thực hiện. Loại chủ ý vớ vẩn này cũng chỉ có nàng ta mới nghĩ ra. May mà người quản lý bên bạn tiền mình là Tiêu Lục chứ không phải Tiêu Vũ, cho nên Huyền Mặc liền nhìn về phía Tiêu Lục chờ đợi câu trả lời của hắn. Anh ở Tiêu Lục lại nhìn được sư phụ khai sáng, thế mà cũng đề nghị. Ta cũng cảm thấy hiện tại người nên đầu hàng đi là vừa. Bên phía địa tiên này đã không còn tương lai nữa rồi, không bằng đầu hàng gia nhập vào phe chúng ta. Ngươi là người đầu tiên của phe địa tiên đầu hàng, chắc chắn sẽ được hưởng đãi ngộ cực cao, tốt hơn nhiều so với việc bị cô lập ở bên này. Huyền Mặc bất đắc dĩ nói: không thể nào. Không có gì là không thể, dù sao hai phe chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ hợp nhất, khác biệt chỉ là bên nào nắm quyền chủ đạo. Mà hiện giờ xem ra, nếu để đấy Lưu Tôn kia nắm quyền, kết cục của các ngươi còn thảm hại hơn so với việc thua Vạn Tiên Minh. Là như vậy sao không sớm ngày đầu hàng đi? Tuy rằng chúng ta chia thành hai đại trận doanh, Vạn Tiên Minh và Địa Tiên, nhưng nói trắng ra chẳng phải đều là tu sĩ Cửu Châu sao? Huyền Bạc trầm mặc một lúc cũng nói, vẫn không được. Hiện tại nếu ta đi theo các ngươi, nội bộ sẽ không còn ai kiềm chế được Đế Lưu Tồn nữa. Trước kia hắn nợ ta một ân tình, cho nên đối xử với ta cũng không dám vô lễ quá mức. Tiêu Lục nói, nếu ngươi là người duy nhất có thể kiềm chế hắn, vậy thì ngươi chính là cái gai trong mắt hắn. Ngươi ở lại cũng chỉ có nước bị hắn dùng thủ đoạn âm mưu quỷ kế hãm hại, cuối cùng thân bại danh liệt, cần gì phải chịu khổ như vậy? Ta biết, nhưng ta không còn lựa chọn nào khác. Ngươi không biết hắn là người như thế nào, sẽ làm ra những chuyện gì đâu. Nếu không có ai kiềm chế, hắn sẽ là tai họa cho cả hai phe chúng ta. Tiểu Vũ nghe vậy có phần bực bội phẩy tay, phiền phức như vậy làm gì, theo ta chỉ bằng chúng ta cứ viết thư khiêu chiến, mời hắn tỉ thí, sau đó đánh chết hắn là xong chuyện mà. Tiêu Lục cười lại, nếu hắn thật sự có bản lĩnh và dũng khí để tỉ thí một đối một, thì trong hóa thần đoàn chiến hắn đã tự mình ra tay rồi. Đáng tiếc hắn chỉ là một tên tiểu nhân hèn nhát, chỉ biết ép người khác ra mặt thay. Huyền Mặc nói, đừng có xem thường hắn, hắn chắc chắn sẽ ra tay. Trong trận đấu võ tiếp theo, hắn nhất định sẽ... Có thể nói, hắn là một kẻ còn tàn nhẫn hơn cả Hắc, các người nhất định phải cẩn trọng nhiều hơn. Hết tập 143.